Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1455, giống như đã từng quen biết người. Nguyệt Trung Thu tới lui tự nhiên, phảng phất mỗi cái lỗ chân lông đều đang phóng thích đáng sợ kiếm khí. Chảm phá tất cả phong tỏa, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, bỗng nhiên. Nguyệt Trung Thu biến mất ở cái kia đầy trời thần năng bên trong. Vô tung vô ảnh, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Cẩn thận, tiểu tử này không rõ lai lịch. Kiếm đạo tạo nghệ có thể xưng nghịch thiên. Để ta nghĩ ra rồi một người. Mọi người không muốn phớt lờ. Nhất định phải bắt hắn. Gừng càng già càng cay. Ở những người khác cho rằng Nguyệt Trung Thu không đường có thể đi tình huống phía dưới. Diệp lão ngược lại vẻ mặt nghiêm túc không ít. Đương nhiên, hắn không phải hoảng hốt Nguyệt Trung Thu chiến lực, mà là đối phương quá quỷ dị. Chiến lực viễn siêu cùng giai tu giả. Nhưng hắn không hiểu nhớ tới xưa nay kiếm đạo tạo nghệ người thứ nhất. Đế phá thiên, thế nhưng là, hắn lại nhìn ra thiết thiết thực thực. Đối phương đích đích xác xác là Nguyệt Trung Thu. Hơn nữa loại kia tràn ngập chí tôn lực lượng không cách nào bắt chước. Chanh, oanh minh tiếng nổ lớn, rung động tâm linh, phảng phất từng đạo đáng sợ kiếm khí liền ở mỗi người bên tai nở rộ đồng dạng. Tất cả mọi người vì đó chấn động, phản ứng đầu tiên chính là thân hình lui nhanh, chỉ thấy hỗn độn băng liệt, Nguyệt Trung Thu xuất hiện. Tóc trắng cuồng vũ, trực tiếp xuất hiện ở một tôn thánh nhân trên không. Nhìn xuống hắn, cuồng vọng, vị này thánh nhân tức giận. Hắn tự nhiên biết rõ Nguyệt Trung Thu nghĩ ra tay với hắn. May mắn, hắn phản ứng cực nhanh. Ở đạo kia oanh minh tiếng xuất hiện nháy mắt. Thân thể liền lướt ngang ra ngoài. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trong điện quang hỏa thạch. Vị này thánh nhân toàn thân chấn động mạnh mẽ, ngập trời pháp lực như biển gầm quyền thiên đồng dạng đáng sợ. Bàng bạc linh lực trực tiếp ngưng hóa thành từng khỏa đại tinh. Tất cả đều hướng về Nguyệt Trung Thu oanh tạp đi. Thanh thế to lớn, phi thường dọa người. Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng, không sợ hãi, chỉ thấy hắn đại thủ khẽ nhếch. Năm ngón tay đầu ngón tay kiếm khí như long, kỳ thế lăng lệ vô cùng, phảng phất chư thiên thế giới đều muốn bị một kiếm này xé rách một dạng. Càn khôn đóng mở, trong thiên địa mỗi một tấc không gian đều tràn đầy kiếm khí. Bao phủ vị này thánh nhân, viên kia viên linh lực biến thành kiếm khí, giống như bã đậu đồng dạng, bị xoắn đến vỡ nát. A! Vị này thánh nhân kêu thảm một tiếng, cả người tại chỗ bị phá tan thành từng mảnh, không chừa mảnh giáp, hình thần câu diệt, nhanh, không thể bảo lưu lại. Có người giống to, tất cả những thứ này quá nhanh, đánh giết trong chớp mắt một cái thánh nhân. Nguyệt Trung Thu chiến lực quả thực đạt đến khó có thể ước đoán cấp độ. Giờ khắc này... Vây quanh những cái kia thánh cảnh tồn tại mới cảm nhận được hoảng hốt. Ngoại trừ có chừng mấy vị thánh nhân vương, cùng hai vị đại thánh bên ngoài, bọn họ tự hỏi không thể so với mới vừa rồi bị thuấn sát cái kia đồng bạn mạnh bao nhiêu. Nói cách khác, Nguyệt Trung Thu đồng dạng có thuấn sát bọn hắn thực lực. Loại này hoảng hốt không quan hệ thực lực, ở thuấn sát trước mặt. Cho dù bọn họ là thánh nhân lại như thế nào, y nguyên nhỏ bé như run rế, ai muốn chết, phốc, nhưng mà, Nguyệt Trung Thu cũng không có để ý tới bọn hắn, xé mở một lỗ hổng về sau, thân hình như điện quang một dạng nhanh chóng, giết khắp tất cả chư thần điện người, thánh cảnh trở xuống, quả quyết không khả năng ngăn trở Nguyệt Trung Thu một đòn. Cho dù hắn trên người tán phát khí thế đều đủ để đem hủy diệt. Ngắn ngủi trong nháy mắt, chư thần điện tổn thất nặng nề. Thánh cảnh phía dưới không ai sống sót. Giết, Nguyệt Trung Thu thét dài một tiếng. Khí thế như hồng, có được tài năng cai thế. Giờ khắc này, khí thế của hắn lần thứ hai tăng vọt. lại có ẩn ẩn đột phá đến thánh nhân vương xu thế. Đây cũng quá dọa người. Ngắn ngủi sinh ra mấy ngày, từ thức tỉnh linh mạch đến thánh cảnh tốc độ nghịch thiên. T, tất cả mọi người tại chỗ cũng nhịn không được ngược lại rút khí lạnh. Tự liền hai vị đại thánh cũng là như thế. Nếu mà như này bỏ mặc xuống dưới, bọn họ cảm thấy Nguyệt Trung Thu chỉ sẽ càng ngày càng kinh khủng. Rốt cục, một mực ở quan sát Diệp lão cùng một cái khác đại thánh nhịn không được xuất thủ. Hai vị đại thánh xuất thủ, trong nháy mắt định trụ vùng trời này. Đại thánh chi uy tràn ngập thiên địa, làm thiên địa ở giữa không chỗ nào không có mặt kiếm khí từng khúc vỡ nát. Đạo nhi, mau trốn. Bỗng nhiên, Diệp lão một tiếng sợ hãi giống, ngay sau đó thét dài một tiếng, nói, Nguyệt Trung Thu, nếu như đạo nhi thiếu một cọng tóc gáy, lão phu muốn để các ngươi Nguyệt gia từ đó trên thế gian xóa tên. Diệp đạo là bọn hắn mạch này, thiên tư tốt nhất một người, hắn đối với hắn sủng ái rất nhiều, tự tin đối phương tương lai có cơ hội bước ra một bước kia. Sừng sững ở vạn cổ đỉnh cao nhất, đem bọn hắn mạch này phát dương quang đại, cho nên hắn tuyệt không cho phép hắn phát sinh bất luận cái gì bất trắc. Liền bằng ngươi, Nguyệt Trung Thu ánh mắt khiếp người đến cực điểm, hai đạo đáng sợ kiếm quang nổ bắn mà ra, đánh xuyên hai vị đại thánh phong tỏa, tiếp tục thẳng đến Diệp đạo đi. Giờ phút này Diệp đạo buộc lên tóc dài bị lăng lệ kình phong băng tán. Mặc trường bào xuất hiện đếm không hết nhỏ bé vết rạn. Cơ thể như bị đao quả một dạng. Hắn chấn động trong lòng. Sắc mặt đại biến, nhịn không được hoảng sợ quát to một tiếng. Đưa tay tế ra một ngụm chuông lớn màu đen. Ông, một tiếng, ở đại trung xuất hiện nháy mắt. 3000 thần ma hư ảnh hiện lên. Đại trung phía trên đếm không hết phù văn đồng thời sáng lên. Một loại mênh mang mênh mông uy áp cuồn cuộn mà ra. Nguyệt Trung Thu phát ra kiếm khí toàn bộ bị chấn động đến vỡ nát. Toàn thân kịch chấn, liền tốc độ đều chậm rất nhiều. Hắn trong lòng hơi động, này cái chuông lớn phi thường bất phàm. Ở thánh binh bên trong tuyệt đối có thể được xưng là đỉnh tiêm. Đừng nói là Diệp nói. Chính là gia gia hắn đều không thể luyện chế. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, ngụm này chuông lớn màu đen mặc dù là thánh binh, nhưng là một cái kẻ thành đạo luyện chế bán thành phẩm. Nguyên bản tuyệt đối có tư cách trở thành một kiện đại đế binh. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, chung quy là một kiện thánh binh, còn không đến mức oanh sát hắn. Đi chết đi, Diệp đạo chân sợ hãi. Hoàn toàn đối với mình đã mất đi lòng tin. Nguyệt Trung Thu khủng bố cỡ nào hắn vừa rồi nhìn rõ rõ ràng ràng. Đánh chết hắn cũng không dám cùng dạng người này quyết đấu. Cho nên, hắn trước tiên liền sử dụng chính mình cái này át chủ bài. Muốn triệt để gạt bỏ Nguyệt Trung Thu. Keng, hắn còn chưa dứt lời phía dưới. Đại trung liền kịch liệt oanh vang lên. 3000 thần ma hư ảnh cùng chuyển động, áp lực mênh mông toàn bộ rót vào chuông lớn màu đen. Đáng sợ nhất là, cái kia 3000 thần ma hư ảnh lại giống như là thật phục sinh đồng dạng. Mỗi người lòng bàn tay đều ngưng tụ ra từng đạo ngấn. Tất cả đều khắc ở lớn trung phía trên, sóng âm khủng bố tuyệt luân, vạn vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang hủy diệt. Tất cả mọi người hai lỗ tai tại thời khắc này đều sai lệch. Thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng. Tất cả tiếng động lớn thanh âm huyên náo đều bị tiếng oanh minh áp chế. Chư thiên vạn giới cùng chấn động. Vũ trụ mênh mông tại thời khắc này như vải rách một dạng đầu động. Phảng phất thật sự có một tôn đại đế từ vạn cổ trước đó đạp đến. Hướng Nguyệt Trung Thu xuất thủ một dạng. Đi mau. Bỗng nhiên, Diệp lão thanh âm vang lên, đại thánh đạo lực toàn bộ rót vào thanh âm này bên trong. Lúc này mới sụp đổ tiếng chuông phong tỏa, để thanh âm truyền ra, Diệp đạo chẳng những thiên tư hơn người, khí vận cũng cực độ hưng thịnh. 10 tuổi thời điểm liền ngẫu nhiên thu được mục này đại trung. Thẳng đến thánh cảnh thời điểm mới cởi ra đại trung phong ấn. Cho nên, hắn biết rõ chuông lớn màu đen khủng bố cỡ nào. Dù cho lấy hắn thực lực cũng không dám chính diện đón đỡ. Mà Nguyệt Trung Thu giờ phút này chính đối chuông lớn màu đen. Tránh cũng không thể tránh. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, bọn họ không cần lo lắng mặt khác. Càng không cần lo lắng Diệp Đảo an nguy. Chỉ cần trốn tránh tiếng chuông tác động đến liền có thể. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.